Chương 9. Cho tôi một tequila sunrise, Beth nói. Đồng hồ trên quầy bar điểm 12 rưỡi. Ở chiếc bàn gần cuối phòng, một nhóm bốn bà cô người Mỹ đang ăn trưa. Beth còn chưa ăn sáng, nhưng cũng chẳng muốn ăn trưa lắm. Hân hạnh được phục vụ, nhân viên pha chế đòn đả. Lễ trao giải diễn ra lúc 2 giờ rưỡi. Beth sẽ uống cho qua cái giờ đó. Có lẽ cô đạt hạng 4 hoặc 5 gì đấy. Trận hòa của hai đại kiện tướng sẽ nâng họ lên cao hơn cô khoảng 5 điểm rưỡi. Borgov có 6 điểm, còn cô thì 5. Cô uống đầu chừng 3 ly tequila sunrise, ăn hai quả trứng luộc rồi chuyển sang bia, loại bia Dos Equis. Phải đến chai thứ tư thì cơn đau trong dạ dày cô mới biến mất, cũng như cơn thịnh nộ pha lẫn xấu hổ dần phai mờ đi. Nhưng kể cả khi chúng đã dịu xuống, Beth vẫn nhìn thấy gương mặt u ám, đen sì của Borgov và thấy rõ sự e chề trong suốt trận đấu. Cô đã chơi cờ như một tay mơ, một đứa ngốc thụ động và lúng túng. Beth uống rất nhiều nhưng không thấy chóng mặt, cũng không lè nhè khi gọi món. Như thể có một lớp tĩnh điện nào đó xung quanh giúp cô giữ khoảng cách với mọi thứ vậy. Cô ngồi bàn ở phía trong với ly bia trên tay, hoàn toàn tỉnh táo. Lúc 3 giờ đúng, có hai người chơi từ giải đấu bước vào quán bar, khe khẽ trò chuyện. Nhưng Beth vẫn đứng dậy đi thẳng lên phòng. Trên giường, bà Whitley đang nằm gối tay, vài ngón luồn vào tóc như đang bị đau đầu. Beth bước lại gần hơn. Trông bà ấy có vẻ không ổn, cô nắm lấy tay bà. Nhưng bà Whitley đã chết. Trông như thể Beth không cảm thấy gì. Nhưng suốt 5 phút sau đó, cô mới có thể buông đôi tay lạnh ngắt của bà Whitley để nhấc điện thoại lên. Quản lý khách sạn biết rõ cần phải làm gì. Trên chiếc ghế bành, Beth ngồi ôm tách cà phê sữa từ phục vụ phòng trong lúc hai người đàn ông khiêng cáng đến dưới sự chỉ dẫn của quản lý. Cô nghe hết những gì anh ta nói, nhưng tuyệt nhiên không nhìn mà chỉ hướng mắt ra cửa sổ. Một lúc sau, cô quay lại và thấy một phụ nữ trung tuần trong bộ Âu phục xám đang dùng ống nghe để kiểm tra bà Whitley trên giường, ngay dưới là cáng cứu thương. Hai người đàn ông trong bộ đồng phục xanh lá đứng cạnh giường vô cùng bối rối. Người phụ nữ tháo ống nghe ra, gật đầu với viên quản lý rồi tiến đến chỗ Beth. Mặt đầy căng thẳng, bà ta nói, tôi rất tiếc. Beth quay mặt đi chỗ khác. Chuyện gì đã xảy ra? Khả năng cao là viêm gan, ngày mai chúng ta sẽ biết. Ngày mai, Beth bần thần. Cô có thể cho cháu loại thuốc an thần nó đó không? Ừ, ta có thuốc ngủ. Cháu không muốn thuốc ngủ, Beth từ chối. Cô có thể kê toa Librium cho cháu không? Nữ bác sĩ nhìn cô chăm chú một giây rồi nhún vai. Cháu không cần toa thuốc để mua Librium ở Mexico. Ta khuyên cháu nên dùng thuốc chống lo lắng. Trong khách sạn có hiệu thuốc đấy. Beth lấy tờ bản đồ kẹp trong cuốn sách du lịch bỏ túi của bà Whitley, viết ra tên những thành phố kẹp giữa hai vùng Denver, Colorado và Butte, Montana. Viên quản lý đã căn dặn kỹ càng rằng trợ lý của anh ta sẽ sẵn sàng giúp cô bất kỳ điều gì, từ gọi điện, ký giấy tờ đến làm việc với chính quyền. 10 phút sau khi bà Whitley được mang đi, Beth gọi trợ lý, đọc danh sách các thị trấn và để lại một cái tên. Anh ta hứa sẽ gọi lại sau. Cô gọi tiếp một chai Coca-Cola cỡ đại và thêm nhiều cà phê, rồi tranh thủ cởi quần áo đi tắm. Trong phòng tắm cũng có điện thoại nhưng không gọi được. Kỳ lạ thay, cô vẫn chẳng cảm thấy gì. Cô thay quần jeans mới và áo phông trắng. Trên bàn nhỏ cạnh giường có một bao thuốc Chesterfield rỗng đã bị bà Whitley vò nát. Gạt tàn kế bên đầy tràn tàn thuốc. Một điếu thuốc giang dở đang tựa lên mép gạt tàn, đầu cho dài và lạnh ngắt, điếu cuối cùng mà bà Whitley hút. Trong một lúc, Beth không thể thôi nhìn chằm chằm vào nó. Nhưng rồi cô quay vào phòng tắm để lau khô tóc. Cậu trai mang đến cho Beth chai coca cùng bình cà phê tỏ ra vô cùng lịch sự và nằng nặc xua tay khi cô định ký vào hóa đơn. Chuông điện thoại reo, Beth nghe người quản lý thông báo, có cuộc gọi cho cô từ Denver. Ống nghe phát ra một chuỗi tiếng lách cách, ngay sau đó là một giọng đàn ông vang lên to rõ đến đáng ngạc nhiên. Onston Whitley đây. Là Beth đây, bố Whitley. Có một khoảng lặng ở đầu dây kia. Beth, con gái bố. Elizabeth Hammond. Con ở Mexico à? Con đang gọi từ Mexico sao? Là về mẹ Whitley. Cô nhìn vào điếu thuốc chưa hẳn đã được chạm môi đang nằm giang dở trên gạt tàn. À mà thế nào? Giọng nói ấy hỏi. Có đang ở đó với con không? Ở Mexico ấy? Một giọng điệu quan tâm đầy gượng ép. Cô có thể hình dung được vẻ mặt của ông ta lúc này cũng hệt như hồi ở Methuen, vẻ mặt như đang ước rằng mình ở nơi nào đó khác. mọi thứ về ông đều toát ra cái vẻ đó, không muốn dính líu gì đến ai, chỉ muốn đi thật xa. Mẹ mất rồi, bố Whitley, mẹ đã qua đời vào sáng nay. Sự im lặng chiếm lấy đầu dây bên kia, cuối cùng cô đành lên tiếng. Bố Whitley, con có thể giúp ta lo liệu chứ? Ông cắt ngang, ta không thể đi Mexico được. Ngày mai họ sẽ khám nghiệm tử thi và con phải mua cặp vé máy bay mới. À không, còn phải mua một vé mới cho con. Giọng cô bỗng yếu và nghe lạc lối làm sao. Cô cầm cốc cà phê lên và uống một ngụm dài. Con không biết phải chôn mẹ ở đâu. Giọng ông Whitley quay lại, lần này nghe thật sắc nhọn. Gọi cho anh em nhà Durgen ở Lexington, có một khoảnh đất gia đình để sẵn tên thời con gái của bà ấy, Benson. Thế còn ngôi nhà? Nghe này, giọng nói trở nên to hơn, ta không muốn dính líu gì đến vụ này cả. Đã có đủ chuyện đau đầu ở Denver rồi. Đưa cô ấy tới Kentucky để chôn cất, còn ngôi nhà là của con, chỉ cần trả khoản thế chấp. Còn cần tiền không? Còn không biết, đâu biết được sẽ tốn bao nhiêu. Nghe kể còn kiếm rất khá, nhờ vụ thần đông gì đấy, còn không kêu ai đó lo chi phí được à. Còn có thể hỏi quản lý khách sạn. Tốt, cứ làm thế đi. Ta đang hơi căng với việc tiền nong, nhưng con cứ lấy cái nhà lẫn vốn sở hữu. Hãy gọi cho Ngân hàng Quốc gia Đệ Nhị và hỏi ông Erlich, E-R-L-I-C, bảo ông ấy rằng ta muốn ngôi nhà thuộc về con, ông ấy sẽ tự biết cách liên hệ với ta. Lại thêm một khoảng lặng nữa, và rồi bằng giọng điệu mạnh mẽ nhất có thể, Beth hỏi, bố không muốn biết vì sao mẹ chết ư? Vì sao thế? Viêm gan, chắc thế, mai ta sẽ biết. Phải rồi, ông Whitley thừa nhận, bà ấy đúng là ốm đau nhiều. Viên quản lý và bác sĩ đã lo liệu mọi thứ, kể cả tiền hoàn vé máy bay của bà Whitley. Beth phải ký một số giấy tờ miễn trách nhiệm cho khách sạn và điền đơn từ của chính phủ. Một trong số đó ghi Hải quan Mỹ vận chuyển thi thể. Người quản lý cũng đã liên lạc được với anh em nhà Durgen và Lexington. Ngày hôm sau, ông cũng sắp xếp cho trợ lý của mình đưa Beth đến sân bay trong một chiếc xe tang kín đáo đi qua các cung đường thành phố Mexico và dọc theo cao tốc. Cô chỉ nhìn cái quan tài kim loại đó duy nhất một lần từ khung cửa sổ phòng chờ hãng bay Transworld Airlines. Dưới ánh mặt trời chói chang, chiếc xe tang chạy đến số 707 ở cổng rồi được vài người đàn ông dỡ xuống. Họ đặt nó lên xe nâng và cô có thể lờ mờ nghe được tiếng động cơ rền rĩ qua lớp kính khi quan tài được nâng lên độ cao của hầm chứa hàng. Trong một khắc, nó rung lắc trong ánh nắng chói lọi ấy, khiến Beth có một viễn tưởng kinh hoàng rằng nó sẽ rớt khỏi thang và lao xuống đường băng, làm rơi xác người phụ nữ trung niên Whitley lên trên mặt đường nhựa xám nóng hổi. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Chiếc quan tài được nhẹ nhàng kéo vào hầm chứa. Trên máy bay, Beth từ chối đồ uống từ tiếp viên. Khi cô ta quay đi rồi, Beth mở ví và lấy ra một trong những lọ thuốc màu xanh lá cây mới mua. Hôm trước, sau khi ký đống giấy tờ, cô đã dành ra hẳn 3 tiếng đồng hồ để lượn qua hết thảy hiệu thuốc và mua đến 100 viên mỗi lọ. Lễ tang diễn ra đơn giản và ngắn gọn. Nửa tiếng trước khi bắt đầu, Beth uống 4 viên thuốc xanh lá. Cô ngồi một mình trong nhà thờ, xay thuốc và im lặng, trong khi vị mục sư nói những điều mà mục sư nào cũng nói. Trên lễ đài có hoa và cô hơi ngạc nhiên khi thấy hai người đàn ông khiêng nó xuống ngay khi đài điếu văn kết thúc. Có 6 người đến nhưng Beth chẳng biết ai trong số họ. Một bà già sau đó đã ôm cô và nói, tội nghiệp con quá. Chiều đó, khi dỡ xong hành lý, Beth xuống dưới nhà pha chút cà phê. Trong khi đợi nước sôi, cô vào phòng tắm nhỏ ở tầng dưới để rửa mặt, đột nhiên thấy mình đang đứng giữa một rừng màu xanh mà bà Whitley để lại. Tấm thảm phòng tắm xanh, khăn tắm xanh, cục xà phòng xanh, áo choàng xanh. Bụng cô bùng lên một cảm giác nóng rực và mắt thì đẫm nước. Cô giật cái khăn tắm từ giá treo xuống, áp mặt vào đó nức nở, ôi chúa ơi, rồi tựa người vào bồn rửa, khóc rất lâu. Khi cô vẫn đang lau khô mặt thì điện thoại reo. Một giọng nam vang lên, Beth Hammond phải không? Vâng, Harry Baltic đây, từ giải đấu bang. Tôi nhớ. Ừ, nghe nói em thua box golf một ván, tôi muốn gửi lời chia buồn. Khi đặt khăn tắm lên lưng chiếc sofa quá khổ, cô thấy một gói thuốc lá dở dang của bà Whitley trên tay ghế. Cảm ơn, cô nói trong khi nhặt gói thuốc lên và giữ chặt nó. Em đã chơi gì? Trắng à? Đen. Ồ vậy à? Và rồi một khoảng lặng. Có gì không ổn sao? Không có gì, như thế thì tốt hơn. Cái gì tốt hơn cơ? Thua khi chơi quần đen sẽ đỡ đau hơn. Chắc vậy. Em đã chơi gì, Sicilian? Cô nhẹ nhàng đặt gói thuốc trở lại tay ghế. Rui Lopez, về cơ bản, tôi đã cho phép ông ta làm vậy với mình. Sai lầm thật sự, Beltic nói. Nghe này, hè tới tôi sẽ ở Lexington, em có muốn luyện tập không? Luyện tập? Tôi biết em giỏi hơn tôi, nhưng nếu em sắp đấu với những kỳ thủ Nga, em sẽ cần chút trợ giúp đấy. Anh đang ở đâu? Khách sạn Phoenix, tôi sẽ chuyển sang ở căn hộ từ thứ năm này. Cô nhìn quanh phòng một lúc, nhìn vào chồng tạp chí phụ nữ đang chất trên ghế dài, tấm rèm xanh nhạt buông thõng trên bệ cửa sổ, mấy chiếc đèn gốm quá khổ với lớp giấy kính vẫn còn nguyên, bao quanh ánh sáng vàng của chúng. Cô hít một hơi dài và lặng lẽ thở ra. Anh có thể qua đây ngay bây giờ. 20 phút sau, anh ta đến trên chiếc Chevrolet đời 1955, sơn ngọn lửa đỏ đen trên thành chắn bùn và đèn pha thì hỏng. Chiếc xe tấp vào ngay cuối lối đi lát gạch hoa văn. Cô quan sát anh ta từ cửa sổ và đứng đợi sẵn nơi hiên nhà khi anh vừa ra khỏi xe. Anh vẫy tay với cô rồi vòng qua cốp xe. Beltic mặc một chiếc áo sơ mi đỏ và quần dài màu xám, đôi giày thể thao màu ăn rơ với áo. Có vẻ gì đó bí ẩn và liến thoáng ở anh ta, nhưng Beth vẫn còn nhớ rõ hàm răng xấu xí, lẫn lối chơi sát vạt ấy và thấy hơi sợ sợ trước cuộc hội ngộ này. Beltic cúi người nhấc ra từ trong cốp một cái thùng giấy các tông trông rõ nặng, hất mớ tóc lòa xòa trước mặt và bước lên lối vào nhà. Cái thùng mở toang để chữ Heinz Tomato Ketchup đỏ thẫm, bên trong chứa đầy sách. Anh ta đặt nó lên tấm thảm trong phòng khách, thản nhiên lấy mấy cuốn tạp chí của bà Whitley trên bàn cà phê đem nhét hết lên kệ. Sau đó bắt đầu lấy từng cuốn một ra khỏi thùng, đọc tên và xếp chúng trên bàn. A. A. Denkoff, Chiến thuật Trung cuộc. Chi A. Capablanca, Sự nghiệp cờ vua của tôi. Fornot, Những ván đấu của Alekhine 1938-1945. Meyer, Tàn cuộc xe và tốt. Một số quyển Beth đã từng đọc qua. Một vài quyển khác cô cũng có, nhưng hầu hết đều mới, chúng trông cứ nặng nề và chán nản kiểu gì. Cô biết có rất nhiều thứ mình cần phải học, nhưng như Capablanca ấy, gần như chẳng bao giờ học gì cả, chỉ chơi bằng trực giác và năng khiếu thiên bẩm. Trong khi các kỳ thủ dưới cơ như Bogolubov hay Greenfeld lại ghi nhớ nước cờ như những người Đức thích khoe mẽ lý thuyết. Lúc tham gia giải đấu, cô đã nhiều lần thấy các kỳ thủ ở lại sau trận đấu, ngồi bất động trong chiếc ghế cứng ngắc và không màng gì đến thế giới xung quanh, chỉ chăm chăm tìm hiểu các biến thể khai cuộc, chiến thuật chung cuộc hoặc giả thuyết tàn cuộc. Cứ bất tận như thế. Nhìn Beltic đều đặn lấy ra hết cuốn này đến cuốn khác, cô thấy thật mệt mỏi và mất phương hướng. Beth liếc nhìn TV, một phần trong cô muốn bật nó lên và quên đi cờ vua mãi mãi. Chương trình đọc mùa hè của tôi đấy, Beltic nói. Cô lắc đầu cáu kỉnh. Tôi có đọc sách, nhưng luôn cố gắng chơi bằng trực giác. Beltic dừng lại, trên tay đang cầm ba bản sao của Shakmatny Pulleton mà bìa bên ngoài đã mòn hết cả, rồi cau mày nhìn cô. Giống như Morphy ấy à, anh hỏi, hay Capablanca? Cô hơi xấu hổ khi thừa nhận. Đúng vậy. Anh gật đầu, rồi xếp chồng báo dưới sàn lại cạnh bàn cà phê. Nhưng Capablanca đánh bại được Borkov. Đâu phải mọi ván. Mọi ván quan trọng nhất, Beltic lấn lướt. Cô nhìn anh, gương mặt này còn trẻ hơn trong trí nhớ của cô. Nhưng giờ cô đã lớn hơn, còn anh thì trở thành một thanh niên không biết khoan nhượng. Mọi điểm ở anh đều như vậy. Hẳn anh nghĩ tôi chảnh lắm nhỉ? Anh tự cho phép mình nở một nụ cười mỉm. Chúng ta đều chảnh cả thôi. Đây là cờ vua mà. Đêm đó, sau khi đặt đồ ăn làm sẵn vào lò nướng, họ lấy hai bàn cờ và thiết lập chúng theo thế trận tàn cuộc. Anh dùng bàn cờ có các ô vuông màu xanh lá và kem với những quân cờ nhựa nặng tay. Cô thì dùng một bàn cờ gỗ với những quân cờ làm từ gỗ hồng và phong. Cả hai bộ đều được thiết kế theo kiểu Staunton, một dạng mà hầu hết kỳ thủ chuyên nghiệp sử dụng. Chiều cao của hai quân vua đều khoảng 10 cm. Cô không mời anh ở lại ăn trưa hay tối, nhưng họ đã ngầm hiểu với nhau. Anh đến cửa hàng tạp hóa cách đó vài con phố để mua thức ăn trong khi cô ngồi nhà, thích thú suy ngẫm về những nước mà quân xe có thể đi, cố tránh phải hòa trong một trận đấu đậm chất lý thuyết như vậy. Khi cô làm bữa trưa, anh ngồi giảng đạo về việc giữ thể chất tốt và ngủ đủ giấc. anh cũng mua sẵn hai phần ăn đông lạnh cho bữa tối. Em phải giữ mình cởi mở, bèo tích thao thao. Nếu em bị bó buộc vào một ý tưởng thôi, ví dụ con tốt cánh mã vu này đây, thì em chết chắc. Nhìn này. Cô quay sang bàn cờ anh đặt trên quầy bếp. Anh đứng đó, một tay cầm cốc cà phê, nhíu này nhìn bàn cờ vua trong khi tay còn lại chống cằm. Nhìn cái gì cơ? Cô hỏi, cảm thấy bị đả kích. Anh đưa tay, nhặt mã trắng và đưa nó băng qua bàn cờ đến ô xe số 1 cánh vua ở góc dưới bên phải. Giờ thì tốt xe đã bị ghim. Vậy thì sao? Buộc phải rời vua đi ngay, nếu không sẽ rơi vào thế kẹt. Tôi hiểu, cô nói, giọng đã nhỏ nhẹ hơn. Nhưng tôi không thấy. Nhìn đằng này đi, chỗ mấy con tốt cánh hậu đằng này này. Anh chỉ về phía kia bàn cờ, nơi ba con tốt trắng liên kết với nhau. Cô bước lại gần để nhìn rõ hơn. Đối thủ có thể làm thế này, cô nói, và chuyển xe đen lên hai ô vuông. Bèo tích ngước nhìn cô. Thử xem. Được thôi. Cô ngồi xuống sau những quân cờ. Chỉ với khoảng 6 nước đi, Bèo Tích đã thành công mang tốt tượng cánh hậu lên hàng 7 và dĩ nhiên sẽ phong cấp cho nó. Để trả giá cho chuyện này, Bép phải chịu mất xe và có khi là thua luôn cả ván. Anh ta nói đúng, việc di chuyển vua khi con xe băng ngang bàn cờ là cấp thiết. Cô thừa nhận, thôi được, anh đã đúng, anh tự tìm ra đấy à? Là từ Alekhine, anh nói, nhờ đọc sách đấy. Bèo Tích trở về khách sạn sau nửa đêm, còn Beth thức nhiều giờ liền để đọc quyển sách về chung cuộc trong ván cờ, dùng trí tưởng tượng để vẽ ra thế trận. Có một chuyện nữa khiến cô phiền lòng dù đã cố không bận tâm. Cô không thể hình dung ra những quân cờ dễ dàng như hồi 8-9 tuổi nữa. Tất nhiên vẫn được, nhưng khó khăn hơn nhiều và đôi khi cô không thể chắc chắn vị trí của tốt hay tượng, buộc phải truy vết lại để kiểm tra. Ngồi trên ghế bành cũ kỹ trước tivi của bà Whitley, trong bộ quần jeans áo phông, Beth chơi đi chơi lại thâu đêm chỉ bằng một quyển sách và tâm trí của mình. Thỉnh thoảng, cô lại chớp mắt và nhìn quanh, những mong lại được thấy bà Whitley ngồi ngay cạnh với đôi tất chân cuộn xuống tận mắt cá, cùng đôi giày cao gót đen lằn lóc trên sàn. Bèo Tích quay lại lúc 9 giờ sáng hôm sau với hơn nửa tá sách nữa. Họ cùng uống cà phê và chơi vài ván cờ nhanh 5 phút trên quầy bếp. Beth thắng tất, đầy quyết đoán, nhưng sau trận thứ 5 thì Bèo Tích nhìn cô và lắc đầu. Hammond, em chơi rất hay, nhưng em vẫn đang ứng biến. Cô nhìn anh chằm chằm. Anh nói cái quái gì vậy? Tôi vừa hạ anh cả 5 ván đấy. Từ bên kia bàn, anh lạnh lùng nhìn cô và nhấp một ngụm cà phê. Tôi là một kiện tướng và tôi chưa từng chơi khá hơn trong đời mình. Nhưng tôi chắc chắn kém xa cái người em sẽ chạm trán ở Paris. Nỗ lực chút nữa là tôi sẽ thắng được bo góp. Nỗ lực nhiều chút nữa em mới thắng nổi bo góp. Nỗ lực nhiều năm trời nữa. Em nghĩ ông ta là ai chứ? Một cựu vô địch bang Kentucky như tôi. Vô địch thế giới. Nhưng... Thôi nào, ngưng lại đi. Bèo Tích thốt lên. Bo góp có thể dễ dàng đánh bại cả hai ta khi mới 10 tuổi. Em biết về sự nghiệp của ông ta chứ? Beth nhìn anh. Không, tôi không biết. Bèo Tích đứng dậy và đi vào phòng khách. Anh lôi ra từ chồng sách cạnh bàn cờ của Beth một cuốn đóng bìa màu xanh, mang vào bếp và ném xuống trước mặt cô. Vasily Bogov, đời tôi với cờ vua. Tối nay, đọc đi, anh dặn. Đọc về các ván ở Leningrad năm 1962, xem cách ông ta chơi tàn cuộc xe tốt, xem các trận đấu với Lutsenko và Spassky nữa. Anh cầm cốc cà phê sắp cạn của mình. Em có thể học được vài thứ đấy. Đó là tuần đầu tiên của tháng 6. Ngay ngoài cửa sổ nhà bếp, cây hoa mộc qua nở rộ một màu san hô rực rỡ. Hoa đỗ quyên của bà Whitley cũng bắt đầu bung nở, còn cỏ thì đã đến lúc cần cắt. Thậm chí còn có cả chim nữa. Một tuần tuyệt đẹp trong mùa xuân đẹp nhất ở Kentucky. Thỉnh thoảng vào đêm muộn sau khi Bèo Tích rời đi, Beth sẽ ra sân sau để cảm nhận hơi ấm vương trên má và hít đầy một hơi bầu không khí trong lành ấm áp ấy. Nhưng trừ lúc đó ra, thời gian còn lại Beth hoàn toàn bỏ lơ thế giới ngoài kia. Giờ đây cô đã bị cuốn vào cờ vua theo một cách thật mới. Trên đầu giường, thuốc an thần mua từ Mexico vẫn chưa được đụng đến, máy lon bia vẫn còn nguyên đai trong tủ lạnh. Sau vài phút đứng ở sân sau, cô sẽ vào nhà và dành hàng giờ liền để đọc mấy cuốn sách về cờ vua của Bèo Tích. Rồi cuối cùng lên lầu, mệt mỏi lăn đùng ra giường. Chiều thứ 5, Bèo Tích đột nhiên nói, Ngày mai tôi phải chuyển sang căn hộ ở thôi. Hóa đơn khách sạn mắc chết người. Họ đang chơi dở phòng thủ Benoni. Cô vừa thực hành thế PK5 anh dạy, chính xác là ở nước đi thứ 8, một nước đi bắt nguồn từ kỷ thủ có tên Mykonas, theo như lời Beltic nói. Cô rời mắt khỏi thế trận. Căn hộ đó ở đâu? Đường New Circle, chắc tôi sẽ không đến thường xuyên được nữa. Chỗ đó cũng đâu cách xa đây lắm. Không xa, nhưng tôi phải đi học vài lớp, cũng nên kiếm việc làm thêm nữa. Anh có thể chuyển đến đây, cô ngỏ lời. Miễn phí, anh nhìn cô một lúc và mỉm cười. Răng của anh cũng không tệ như cô nhớ. Tôi cứ nghĩ em sẽ chẳng bao giờ mời chứ. Đã rất lâu rồi, cô mới lại đắm chìm vào cờ vua thế này. Bèo thích đi học 3 lớp chiều và 2 lớp sáng mỗi tuần. Còn cô dành thời gian đó để nghiên cứu sách anh cho. Cô dùng trí tưởng tượng chơi hết ván này đến ván khác, tìm hiểu các biến thể mới, nhìn vào những kiểu dạng khác nhau trong tấn công và phòng thủ, đôi khi lại cắn trúng môi khi tìm ra được một nước đi ăn tiền hoặc một thế trận tinh vi nào đó. Nhưng lắm lúc cũng mệt mỏi trước sự bất tận đến vô vọng của cờ vua. Hết nước đi này đến nước đi khác, cứ đe dọa rồi lại đe dọa, sự phức hợp cứ thế chồng lên nhau. Cô từng nghe về mã gen di truyền có thể tạo nên mắt hoặc tai người bằng việc trao đổi protein, acid deoxyribonucleic. Nó chứa toàn bộ những chỉ dẫn để xây nên hệ hô hấp và tiêu hóa cho đến cái nắm tay của trẻ sơ sinh. Cờ vua cũng thế. Vị trí của một thế trận có thể được đọc đi đọc lại mà không bao giờ cạn kiệt khả năng phát sinh. Ta có thể nhìn sâu vào một lớp cắt của vấn đề, nhưng sẽ luôn có một lớp khác ẩn sâu hơn và cứ thêm nhiều lớp khác nữa. Còn tình dục, tuy mang tiếng là rất phức tạp, nhưng hóa ra lại vô cùng đơn giản. Ít nhất là đối với Beth và Harry, họ lên giường với nhau vào đêm thứ 2 anh chuyển đến nhà cô. Chuyện kéo dài chừng 10 phút và được điểm xuyết bởi phải hơi thở hổn hển. Cô không đạt cực khoái, còn anh thì bị kiềm lại. Sau đó, anh về giường của mình, vốn là phòng cũ của cô, còn cô thì ngủ ngon lành, chìm vào giấc mộng của những đòn phản công trên bàn cờ gỗ thay vì tình yêu. Sáng hôm sau, họ chơi cờ vào bữa sáng, những đòn phối hợp cứ thế nảy mầm từ ngón tay cô và vươn ra khắp bàn cờ như một bông hoa đẹp đẽ. Cô đánh bại Beo Thích cả 4 ván cờ nhanh, nhường anh chơi quân trắng và còn chẳng thèm nhìn đến bàn cờ. Trong lúc rửa bát, anh kể về Philidor, một trong những người hùng của mình. Philidor là một nhạc sĩ người Pháp, đồng thời là kỷ thủ cờ vua nổi danh với màn chơi cờ mù bịt mắt ở Paris và London. Đôi khi đọc về những kỷ thủ ngày xưa, tôi cứ thấy mọi thứ lạ lẫm làm sao, cô bộc bạch. Thật khó để tin rằng đó là cờ vua. Đừng vội phán xét, Bèo Tích nhướng mày. Ben Lassen luôn chơi phòng thủ Philidor đấy. Thế đó quá tủ túng, tượng cánh vua bị khóa cả lại. Cũng đúng, anh phản đối. Nhưng điều mà tôi đang định kể là Diderot từng viết cho Philidor một lá thư. Em biết Diderot chứ? Cuộc cách mạng Pháp à? Ừ, Philidor chơi cờ mù liên tục trong các trận diễn đấu đến khi đầu óc phát nổ hoặc gì đó tương tự mà họ hay gán cho người khác ở thế kỷ 18. Diderot đã viết cho ông ta và nói thế này: thật là ngu ngốc khi mạo hiểm để mình phát điên để đổi lại chút phù hoa. Thỉnh thoảng tôi lại nhớ về câu nói ấy mỗi khi thấy mình ngồi mòn mung phân tích bàn cờ. Rồi anh lặng lẽ nhìn cô một giây và nói: đêm qua thật tuyệt. Beth có cảm giác như anh đang cố cứu vớt cái đêm nhạt nhẽo hôm qua, điều đó làm cô bối rối. Cô đánh trống lảng. Không phải Kontanovsky tung chơi cờ mù suốt đấy sao, nhưng ông ấy đâu có phát điên. Ừ, Morphy mới là người đã phát điên, cả Stynis nữa. Morphy luôn nghi ngờ người ta ăn trộm giày của ổng. Có lẽ ông ấy tưởng mấy chiếc giày đó là quanh tượng. Chắc vậy, anh tán đồng. Ta chơi cờ nào. Đến cuối tuần thứ 3, cô đã xem qua 4 chồng báo Sharkmarni và gần hết các thùng sách của Bentic. Một ngày nọ, sau khi anh trở về từ lớp đào tạo kỹ sư buổi sáng, họ cùng nhau nghiên cứu một thế trận. Cô đang cố gắng giải thích cho anh vì sao một nước đi của mã lại mạnh hơn so với thoạt nhìn. Nhìn này, cô nói và bắt đầu di chuyển các quân xung quanh thật nhanh. Mã ăn quân và đối phương phải lên tốt. Tốt mà không lên, tượng sẽ bị khóa chặt. Khi tốt lên thì con tốt khác sẽ bị hạ. Xong! rồi cô nhặt lấy quân tốt. Tượng còn lại bên này thì sao? Ôi Chúa ơi, cô thốt lên, tốt đi rồi thì tôi sẽ chiếu và đổi mã, anh không thấy à? Anh hơi sững người, không, tôi không thể thấy nhanh vậy. Một cách lạnh lùng, cô ngước lên và đáp, ước gì anh có thể. Em quá sắc bén so với tôi. Cô có thể thấy sự tổn thương đang nén dưới cơn giận ấy nên liền dịu giọng. Thỉnh thoảng tôi cũng không nhìn ra mà. Anh lắc đầu, không đâu, em không bị như vậy, không còn nữa. Vào thứ bảy, cô bắt đầu chơi nhường anh một quân mã. Dù cố tỏ ra bình thường, cô vẫn thấy rõ là anh ghét cay việc này. Chẳng có cách nào để họ chơi một trận thực sự cả. Bởi kể cả khi đã nhường quân và để anh chơi trắng, cô vẫn hạ anh hai ván và hòa một. Đêm đó anh không tìm đến giường cô, đêm sau nữa cũng vậy. Bess không nhớ chuyện ân ái mấy, nó không thật sự có ý nghĩa với cô, nhưng cô nhớ nhung điều gì đó khác. Giấc ngủ bồn chồn hơn vào đêm thứ hai và cô giật mình dậy lúc 2 giờ sáng. Bess mở tủ lạnh lấy một lon bia của bà Whitley, sau đó ngồi xuống trước bàn cờ và chậm rãi di chuyển các quân trong lúc nhấm nháp lon bia. Cô chơi qua vài ván khai cuộc Gambit hậu, Alekhine Jess, Taras Vonsev, Lasker Taras. Ván đầu tiên là cô nhớ được từ quyển sách ở tiệm Morris mấy năm trước, 2 ván còn lại thì phân tích cùng Beltic trong tuần đầu tiên anh ở lại đây. Ở ván cuối, Tốt đã di chuyển tuyệt đẹp và đáp xuống ô C4 cánh hậu ở nước đi thứ 15, đẹp chết người theo cái cách tuyệt nhất mà một quân tốt có thể đi. Cô để nó ở đó suốt lúc uống lon bia thứ hai và cứ ngắm nghía mãi. Đêm khá oi và cửa sổ bếp đang mở toang, bướm đêm lạch tạch lao vào cửa kính và xa xa đâu đó có tiếng chó sủa. Beth ngồi ở bàn, khoác chiếc áo choàng nhung hồng của bà Whitley, uống lon bia của bà ấy, cảm thấy thật thư thái và dễ chịu. Cô thấy vui khi được ở một mình. Trong tủ lạnh còn 3 lon bia nữa, cô uống hết sau đó về giường đánh một giấc ngon lành đến 9 giờ sáng. Đến sáng thứ hai, anh đột ngột nói. Beth này, tôi đã dạy em mọi điều tôi biết rồi. Cô định nói gì đó, nhưng cuối cùng im lặng. Tôi phải bắt đầu việc học, tôi phải thành một kỹ sư điện, chứ không phải một con mọt cờ vua. Được thôi, cô nói, nhưng anh đã dạy cho tôi rất nhiều thứ đấy. Họ im lặng trong vài phút. Cô ăn hết trứng và mang đĩa của mình đến bồn rửa. Tôi sẽ chuyển đến căn hộ đó, Beth thích nói, nó gần trường đại học hơn. Ok, Beth ậm ừ, không ngoái đầu lại. Anh rời đi vào giữa trưa. Cô lấy một phần đồ ăn sẵn từ tủ đông để ăn trưa, nhưng lại không bật lò nướng. Chỉ có một mình trong nhà, cô thấy dạ dày mình quặn thắt và chẳng có nơi nào để đi. Không bộ phim nào cô muốn xem, chẳng có ai cô muốn gọi và không quyển sách nào cô buồn đọc. Beth lên lầu, bước ngang qua 2 phòng ngủ. Váy của bà Whitley vẫn được treo trong tủ quần áo, thuốc an thần cũng còn nguyên trên đầu tủ cạnh chiếc giường bừa bộn. Sự căng thẳng không chịu rời bỏ Beth. Bà Whitley đã qua đời, đang nằm đâu đó ở nghĩa trang ngoài rìa thị trấn, và Harry Beltic đã lái xe đi mất, mang theo bàn cờ cùng những quyển sách của anh, thậm chí còn không vẫy tay chào. Trong một giây phút, cô đã muốn thét lên kêu anh ở lại với mình, nhưng cuối cùng đã lặng im nhìn anh đi xuống bậc thềm và bước vào xe. Beth lấy lọ thuốc trên tủ đầu giường, lắc ra 3 viên màu xanh lá, rồi thêm 1 viên nữa. Cô ghét ở một mình, cô nuốt 4 viên thuốc mà không cần uống nước như cái cách vẫn thường làm hồi còn bé. Đến chiều, Beth mua cho mình một miếng bít tết và một phần khoai tây nướng lớn ở tiệm Kroger. Trước khi đẩy xe đến quầy tính tiền, cô đến quầy rượu bia và lấy 5 chai vang đỏ. Tối đó, cô nằm xem tivi trong bộ dạng say khướt và ngủ luôn trên ghế sofa, gom chút sức lực cuối cùng để dướn người tắt màn hình. Đôi khi giữa đêm, Beth thức giấc với cảm giác căn phòng đang quay cuồng. Cô nôn thốc nôn tháo. Nhưng sau đó, khi lên lầu đi ngủ, cô lại thấy tỉnh rụi và đầu óc thì hoàn toàn rõ nét. Dạ dày có nóng rát khó chịu, mắt mở to giữa căn phòng tối tăm như thể đang cố tìm chút ánh sáng. Sau gáy dậy lên một cơn đau dữ dội. Thế là cô với tay tìm lọ thuốc, uống thêm mấy viên nữa, rồi lại rơi vào giấc ngủ vùi. Beth thức dậy sáng hôm sau với cơn đau đầu như búa bổ cùng một quyết tâm tiếp tục sự nghiệp. Bà Whitley đã chết, Harry Beltic cũng đã đi, và giải vô địch Mỹ sẽ diễn ra trong 3 tuần nữa. Cô đã được mời tham dự trước cả chuyến đi đến Mexico, Lần này, nếu muốn giành chiến thắng, cô sẽ phải đánh bại Benny Watts. Trong khi đợi lọc cà phê trong bếp, Beth đổ bỏ chỗ rìu vang đỏ còn lại từ đêm trước, ném chai rỗng đi và lôi ra hai quyển sách tìm được trong hiệu Morris vào cái ngày thư mời tham dự gửi đến. Một là quyển tường thuật các trận đấu từ giải vô địch Mỹ năm trước. Hai là quyển Benny Watts, 50 ván đỉnh nhất của tôi. Trên bìa sách bám bụi là khuôn mặt tựa như Huckleberry Finn của anh ta. Nhìn lại gương mặt ấy, Beth cau mày vì ký ức trận thua lũ lượt ùa về, ký ức về sự nỗ lực ngu ngốc chết tiệt của cô để chồng đôi tốt. Cô rót cho mình một cốc cà phê và dở sách ra, hoàn toàn quên bẵng cơn đau đớn sau say của mình. Đến trưa, cô đã phân tích được 6 trận cờ và đang thấy đói cồn cào. Cách hai con phố có một nhà hàng nhỏ, kiểu nhà hàng có mấy món như gan kèm hành tây trong thực đơn. Trên quầy thu ngân thì trưng bày đủ loại hộp quẹt lửa. Cô mang sách của Benny Watts theo, tranh thủ chơi thêm được 2 ván nữa trong khi thưởng thức đĩa hamburger kèm khoai chiên nhà làm. Khi món bánh chanh được mang ra nhưng lại quá đặc và ngọt, cô chợt thấy nhớ bà Whitley cũng như thèm mấy món tráng miệng kiểu Pháp mà họ đã ăn ở Cincinnati và Houston. Cô lắc đầu rũ bỏ những ký ức ấy, gọi tách cà phê cuối cùng và kết thúc ván cờ giang dở. Phòng thủ King Indian với tượng đen phát triển về hướng góc trên tay phải của bàn cờ, canh me đường chéo để chờ cơ hội vồ lấy quân đối phương. Quần đen chủ yếu chơi cánh vua, trong khi trắng lại theo cánh hậu sau khi tượng đi vào góc. Thật văn minh làm sao? Trong sách, Benny dù là chơi quần đen cũng đã dễ dàng chiến thắng. Cô trả bằng ngân phiếu rồi rời đi. Suốt cả ngày lẫn đêm, cho đến tận 1 giờ sáng hôm sau, cô đã chơi qua hết tất cả các trận đấu trong sách. Đến đó, cô đã hiểu nhiều về Benny Watts và lối cờ vua chuẩn xác nhiều hơn gấp bội. Cô uống 2 viên thuốc an thần Mexico, chìm ngay vào giấc ngủ, rồi tỉnh dậy với cảm giác khoan khoái vào 9 rưỡi sáng. Trong lúc chờ trứng sôi, cô lôi ra quyển Paul Morphy và Kỷ Nguyên Vàng của cờ vua. Quyển này khá xưa, về nhiều mặt thì đã lỗi thời. Các biểu đồ lem màu mực xám và hơi lộn xộn, khó mà phân biệt các quân đen quân trắng. Thế nhưng, chỉ cần cái tên Paul Morphy thôi cũng đã đủ sức khiến cô rùng mình, cùng với ý nghĩ về một thần đồng kỳ lạ ở New Orleans, xuất thân vọng tộc, là luật sư và là con của thẩm phán tòa án tối cao, người đã khiến cả thế giới kinh ngạc từ khi còn rất trẻ bởi tài năng cờ vua của mình, nhưng sau đó lại đập bỏ tất cả, gạt phăng sự nghiệp mà rơi vào những cơn làm nhảm hoang tưởng cho đến hết cuộc đời ngắn ngủi. Khi Morphy chơi khai cuộc gambit vua, ông sẽ thí mã và tượng, sau đó áp sát vua đen với tốc độ chóng mặt. Cả trước đó lẫn sau này đều không có ai như ông ấy. Chỉ cần mở quyển sách, cột sống của Beth đã tê dần trước danh sách các trận đấu. Morphy, Lowenthal, Morphy, Harris Whist, Morphy, Anderson, theo cùng với ngày tháng trải dài những năm 1850. Trước mỗi trận đấu ở Paris, Morphy sẽ thức cả đêm trong quán cà phê và bắt chuyện với những người lạ, để rồi ngày hôm sau sẽ chơi như một con cá mập bén ngót, vô cùng lịch lãm, ăn vận phẳng phiu với nụ cười duyên dáng, di chuyển những con cờ nặng nề với đôi bàn tay nhỏ nhắn và làn da mỏng đến nổi cả gân xanh. Nhưng chính đôi tay mỏng manh như phụ nữ đó đã nghiền nát không biết bao nhiêu kiện tướng châu Âu. Có người từng gọi ông là niềm tự hào và nỗi sầu muộn của cờ vua. Giá như ông và Capablanca sống cùng thời và chơi với nhau nhỉ? Cô bắt đầu xem một trận đấu khác giữa Morphy với người tên Paulson vào năm 1857. Giải vô địch Mỹ sẽ diễn ra trong 3 tuần nữa, đã đến lúc một nữ nhân ngồi vào chiếc ghế này. Đó là lúc mà cô trở thành đương kim vô địch. Chương 10. Khi bước vào phòng, cô thấy một thanh niên mảnh khảnh, mặc jean xanh bạc màu cùng áo sơ mi denim xuyệt tông đang ngồi yên vị tại bàn, mái tóc vàng dài gần chấm vai. Chỉ khi anh ta đứng dậy lên tiếng, cô mới nhận ra đó là Benny Watts. Chào Beth. Cô đã thấy ảnh anh vài tháng trước trên tờ bình luận cờ vua, tóc anh lúc đó cũng dài nhưng không đến độ này. Anh trông xanh xao và gầy nhẳng, khá điềm đạm. Nhưng Benny lúc nào chẳng điềm đạm như vậy. Chào anh, cô đáp lại. tôi đã đọc về trận với Bogov. Benny cười nhẹ, cảm giác hẳn tệ lắm. Cô nhìn anh ta dò xét, nhưng gương mặt Benny toát ra vẻ cởi mở và cảm thông chân thật. Mặc dù từng bị đánh bại, cô không còn thấy anh ta đáng ghét nữa. Lúc này chỉ có duy nhất một kỳ thủ khiến cô ghét cay ghét đắng là cái tên người Nga ấy. Tôi thấy mình như đứa ngớ ngẩn vậy, cô thật lòng. Tôi hiểu, anh lắc đầu, thật bất lực, đi tong hết và từ đó chỉ như đẩy mấy khúc gỗ vô dụng trên bàn cờ. Cô nhìn anh chăm chú. Các kỳ thủ thường không dễ gì nói thẳng về việc thua cuộc nhục nhã, lại càng không hay thừa nhận điểm yếu. Khi cô định đáp lời thì ban giám đốc thông báo. 5 phút nữa bắt đầu thi đấu. Cô gật đầu với Benny, cố nở một nụ cười và tìm đến bàn của mình. Không có ai xa lạ ở đây cả, toàn những gương mặt quen thuộc từ các giải đấu ở hội trường khách sạn hay trên tờ bình luận cờ vua. Chính Beth cũng đã từng xuất hiện trên trang bìa 6 tháng sau cái lần Toast phục hình cô ở Las Vegas. Khoảng nửa số người chơi trong cái khuôn viên Đại học Ohio bé nhỏ này đã lên trang bìa ít nhất một lần. Người đàn ông đang là đối thủ của cô trong trận đầu là Philip Resnay, một kiện tướng trung niên vừa xuất hiện trên số gần nhất. Có tổng cộng 14 kỳ thủ, trong đó khá nhiều đại kiện tướng. Và cô là người phụ nữ duy nhất. Chỗ họ chơi có vẻ như là một giảng đường, với một bên sòng xếp rất nhiều bảng phấn màu xanh đậm trải dọc gờ tường và bóng đèn huỳnh quang gắn âm trần nhà. Men theo bức tường xanh là một dãy cửa sổ lớn, nhìn ra được bụi rậm, cây cối và một phần khuôn viên trường. Đầu kia của phòng là 5 dãy ghế xếp và ngoài hành lang gắn biển thông báo về mức phí $4 cho một buổi dự khán. Trong trận đầu tiên của cô có 23 người xem cả thầy. Một bảng cờ mô phỏng được treo phía trên cả 7 bàn đấu và 2 người điều hướng lặng lẽ qua lại giữa các bàn, liên tục thay đổi vị trí các quân dựa theo diễn biến trên bàn cờ thật. Hàng ghế khán giả được đặt trên bệ gỗ cao có tầm nhìn bao quát các mặt bàn cờ. Nhưng mọi thứ đều mang cảm giác thứ cấp, cả cái trường đại học họ đang ngồi chơi cũng thế. Vốn là hội kỳ thủ có thứ hạng cao nhất nước tập hợp lại trong một căn phòng, nhưng nhìn quanh chẳng khác đang thi đấu giải trung học. Nếu đây mà là gôn hoặc quần vợt, Benny Watts và cô sẽ được bao quanh bởi các phóng viên, sẽ được chơi dưới thứ ánh sáng hào nhoáng nào đó, chứ không phải ánh đèn huỳnh quang. Trên bàn cờ mô phỏng cũng sẽ không dùng những miếng nhựa rẻ tiền thế này, và người xem cũng chẳng phải mấy ông chú trung niên lịch sự như dỗi việc. Mặc cho tất cả, Philip Resnay vẫn rất nghiêm túc, còn cô thì chỉ muốn đứng lên và bỏ ra ngoài. Nhưng dĩ nhiên là cô không làm vậy. Khi ông ta đi tốt đến ô vua 4, cô đẩy tốt tượng cánh hậu lên và bắt đầu phòng thủ Sicilian. Giờ thì cô đang ở giữa thế tấn công Rosolimo Nimzovic, giành thế bình đẳng ở nước đi thứ 11 với tốt đi ô hậu 3. Đây là nước đi mà cô đã luyện cùng với Bèo Tích, rõ ràng là nó hiệu quả hệt như những gì anh khẳng định. Đến nước đi thứ 14, đối phương đã bắt đầu tháo chạy và đến nước thứ 20, mọi chuyện đã xong. Ông ta đầu hàng ở nước 26. Beth nhìn các bàn đấu xung quanh mình, vẫn chưa có trận nào kết thúc. Cô cảm thấy khá hơn đôi chút. Sẽ thật tuyệt nếu cô đánh bại Benny Watts và trở thành vô địch Mỹ. Beth được chỉ định một phòng riêng nhỏ trong ký túc xá với phòng tắm chung ở cuối hành lang. Nội thất trong phòng nghèo nàn, nhưng dường như chưa từng có ai ở phòng đó cả, và cô thích thế. Những ngày đầu, cô dùng bữa một mình trong quán cà phê và dành cả buổi tối để nghiên cứu ở bàn làm việc hoặc trên giường. Beth xách theo một vali đầy sách cờ vua, xếp chúng gọn gàng thành một hàng dài trên bàn. Để phòng hở, cô cũng đem thuốc an thần, nhưng suốt tuần đầu tiên không đụng đến hay thậm chí mở lọ ra. Một trận đấu mỗi ngày trôi qua nhẹ nhàng, dù có vài trận kéo dài tới 3 hay 4 tiếng mỏi mệt, thì Beth cũng chưa bao giờ rơi vào nguy cơ. Mỗi ngày trôi qua, ánh mắt của những người chơi khác dành cho cô lại càng ánh lên sự tôn trọng. Cô thấy mình đầy năng suất, nghiêm túc và chuyên nghiệp. Benny Watts cũng thuận buồm xuôi gió y hệt. Các trận đấu được in ra mỗi tối từ cái máy Xerox trong thư viện, bản sao được phát cho cả người chơi lẫn khán giả. Beth đọc chúng đều đặn mỗi buổi chiều và sáng, thử chơi trên bàn cờ thật vài trận, còn lại thì dùng bàn cờ trong đầu. Cô luôn chịu khó thử thiết lập lại toàn bộ trận đấu của Benny và thực sự di chuyển các quân cờ, để ý từng ly từng tí cách chơi của anh ta. Khi chơi theo vòng tròn như vậy, mỗi người sẽ đối đầu với nhau một lần. Cô sẽ gặp Benny vào trận thứ 11. Vì có đến 13 trận tổng cộng và giải đấu kéo dài 2 tuần, họ được cho phép một ngày nghỉ, đó là chủ nhật của tuần đầu tiên. Sáng đó, Beth ngủ nướng, tắm rõ lâu và sau đó đi dạo một vòng quanh khuôn viên. Không gian ngôi trường rất yên tĩnh, bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận, những cây du và bụi hoa đây đó. Thật là một buổi sáng chủ nhật miền Trung Tây bình yên, nhưng lại khiến cô thấy hơi nhớ cảm giác thi thố hàng ngày. Beth thoáng nghĩ đến việc vào thị trấn, nghe nói là có cả tá quán bia trong đó, nhưng rồi lại thôi vì không muốn bào mòn tế bào não của mình thêm chút nào nữa. Cô cúi xuống nhìn đồng hồ, đã 10 giờ đúng. Cô đi thẳng đến nhà ăn của hội sinh viên, định bụng uống chút cà phê. Phòng khách ở tầng chính được lát gỗ nhìn khá dễ chịu. Khi Beth bước vào, Benny Watts đang ngồi trên chiếc ghế sofa bọc nhung màu be ở đằng xa. Trước mặt anh là bàn cờ và đồng hồ. Anh mỉm cười với hai người chơi khác đang đứng gần đó, có vẻ như đang giải thích cho họ về ván cờ đang diễn ra. Khi đang định đi xuống nhà ăn ở tầng dưới, cô nghe tiếng Benny gọi mình. Qua đây nào! Cô lưỡng lự một chút, nhưng rồi cũng quay người bước lại. Cô nhận ra ngay hai người chơi kia, một trong số đó đã bị cô dùng gambit hậu đánh bại hai ngày trước. Nhìn này, Beth, Benny chỉ lên bảng. Đến lượt trắng rồi, em sẽ làm gì? Cô nhìn thoáng qua, thế biến Lopez à? Chính nó. Cô hơi cáu, những gì cô cần lúc này là một tách cà phê, thế trận rất tinh vi và yêu cầu sự tập trung cao độ, hai người kia vẫn im lìm, rồi cô cũng nhìn ra, không nói lời nào, cô cúi nhặt quân mã trên ô vua 3 và thả nó xuống ô hậu 5. Thấy chưa, Benny cười lớn, nói với hai người kia, có vẻ như cậu đúng, một người lên tiếng, tôi biết mình đúng và Beth đây cũng biết điều đó, nước đi tốt quá yếu. Tốt, chỉ có ích nếu chơi quân tượng. Beth tiếp lời, trong người đã thấy khá hơn đôi chút. Chính xác, Benny chốt hạ, hôm nay anh ta mặc quần jeans cùng sơ mi vải dù màu trắng. Làm vài ván cờ nhanh chứ Beth. Tôi đang đi mua cà phê. Cô từ chối. Barnes sẽ mua giúp em, phải không Barnes? Một thanh niên to lớn với vẻ ngoài dễ chịu gật đầu đồng ý. Anh ta cũng là một kiện tướng. Đường và kem chứ? Vâng. Benny rút ra một tờ đô la từ túi quần jeans của mình rồi đưa cho Barnes. Mua giúp tôi ít nước táo nhé, nhưng đừng mua loại đựng trong ly nhựa, lấy ly thủy tinh ấy. Nói rồi, Benny đặt đồng hồ kế bàn cờ. Anh chỉa ra hai nắm tay với hai con tốt giấu trong ấy và Beth gõ vào tay có màu trắng. Sau khi đã xếp quân, Benny đề nghị, em muốn cược không? Cược ư? Tụi mình có thể chơi 5 đô mỗi trận. Tôi còn chưa nạp cà phê. Đang đến kìa. Beth thấy Dan đang vội vã băng qua phòng, trên tay là ly nước trái cây và một cốc xốp trắng. Được thôi, 5 đô la. Cô đồng ý. Uống cà phê đi, rồi tôi sẽ bấm đồng hồ, Benny nói. Beth nhận cà phê từ Barnes, uống một hơi dài và đặt chiếc cốc đã vơi phân nửa lên bàn. Bắt đầu thôi, cô ra hiệu cho Benny và thấy thật tuyệt vời làm sao. Không khí buổi sáng mùa xuân ngoài kia cũng dễ chịu đấy, nhưng đây mới là thứ cô thích. Benny đánh bại Beth chỉ với 3 phút trên đồng hồ. Cô chơi khá, còn anh ta thì chơi xuất sắc. Lượt nào cũng đi cờ gần như ngay lập tức, cứ như nhìn thấu mọi ý đồ trong đầu cô. Cô rút túi ra tờ 5 đô la đưa cho anh và sắp lại bàn cờ, lần này chọn đi đen. Bốn người khác tụm lại quanh bàn xem họ chơi. Beth đã thử phòng thủ Sicilian chống lại nước đi tốt đến ô vua 4 của Benny, nhưng liền bị gạt phăng đi khi anh dùng gambit tốt đưa cô vào một thế khai cuộc bất thường. Anh ta nhanh khủng khiếp. Ở chung cuộc, cô khiến anh ta gặp rắc rối đôi chút bằng tốt chồng trên một cột mở. Nhưng Benny phát lờ chúng và tấn công vào trung tâm, để yên cho Beth chiếu mình hai lần với xe và để vua chống hoác. Thế nhưng khi cô cố mang mã vào để chiếu hết, thì anh ta lao như vũ bão đến tấn công hết hậu rồi đến vua, đưa cô vào một trận đồ chiếu hết. Beth đầu hàng trước cả khi anh kịp đi nước chốt hạ. Lần này, cô trùng một tờ 10 và anh ta thối lại 5. Cô có 60 đô trong túi và nhiều hơn ở trong phòng. Đến trưa thì số người xem đã lên 40 hoặc hơn. Hầu hết các kỷ thủ trong giải đấu đều có mặt cùng một số khán giả quen mặt, vài sinh viên đại học và một nhóm chồng có vẻ là giáo sư. Beth và Benny vẫn tiếp tục chơi, thậm chí không nói chuyện giữa các trận đấu. Beth thắng ván thứ 3 với một pha cứu nguy đẹp mắt ngay trước khi cờ rơi, nhưng lại thua một lèo 4 ván và cuối cùng hòa ván thứ 5. Một số thế trận phức tạp đến tuyệt diệu nhưng không đủ thời gian để phân tích. Cảm giác vừa ly kỳ vừa cáu điên lên. Cô chưa bao giờ thua trận triển miên như vậy, mặc dù đây chỉ là cờ nhanh 5 phút, chẳng có gì nghiêm trọng, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác im lặng chìm dần vào trong nhục nhã. Lối chơi của Beth vẫn đẹp đẽ, cô vẫn theo sát trận đấu với sự chuẩn xác và phản ứng quyết đoán trước từng mối nguy, đồng thời tạo ra hàng tá nước đe dọa của riêng mình. Nhưng vẫn chẳng nghĩa lý gì. Có một thần lực gì đó ở Benny vượt ngoài tầm hiểu biết của Beth. Anh ta đã thắng hết trận này đến trận khác. Cô thấy bất lực và sâu thẳm bên trong, tuy lặng lẽ nhưng dần trỗi lên một cơn phẫn nộ. Beth đưa anh tờ $5 cuối cùng. Đã 5 giờ rưỡi chiều, một hàng cốc rỗng xếp cạnh bàn cờ. Khi cô đứng lên để rời đi, một tràng pháo tay nổ ra và Benny bắt tay cô. Dù chỉ muốn đấm anh ta một phát, cô vẫn nuốt hận mà im lặng. Đám đông trong phòng vẫn lác đác vài tiếng vỗ tay. Khi bác rời đi, Philip Resnais, đối thủ tuần đầu tiên, ngăn cô lại. Nếu là tôi sẽ không quá lo lắng đâu, ông nói. Benny chơi cờ nhanh giỏi hơn bất kỳ ai trên thế giới, nhưng như thế chẳng nói lên điều gì cả. Beth gật đầu cộc lốc và nói cảm ơn. Khi bước ra ngoài và đắm mình trong ánh nắng chiều muộn, cô thấy mình như một đứa ngốc. Đêm đến, cô ở lì trong phòng và nốc thuốc an thần. 4 viên. Sáng ra cô thấy thư giãn hơn nhưng lại chỉ độn. Bà Whitley trước đây thường hay mô tả rằng mọi thứ như đang quay cuồng. Đó cũng là thứ mà Beth cảm thấy khi thức dậy từ giấc ngủ sâu bị đánh thuốc đêm qua. Thế nhưng nỗi xấu hổ vì bị Benny đánh bại đã không còn nữa. Cô lấy lọ thuốc trong ngăn kéo đầu giường ra và siết chặt nắp. Không ích lợi gì để uống thêm thứ này nữa, ít nhất là cho đến khi giải đấu kết thúc. Đột nhiên, Beth nghĩ đến thứ 5, cái ngày mình trở lại đấu với Benny, và thấy căng thẳng. Cô cất lại lọ thuốc vào tủ, thay đồ đi ăn sáng sớm và uống 3 ly cà phê thật đậm. Rồi cô đi bộ nhanh một vòng quanh khuôn viên chính, vừa đi vừa nhẩm chơi một trận của Benny Watts song sách. Anh ta xuất sắc thật đấy, nhưng không phải là bất bại. Beth tự nhủ mình như thế. Dù sao thì cô vẫn còn 3 ngày. Các trận đấu bắt đầu từ 1 giờ và kéo dài đến 4 hoặc 5 giờ chiều. Các trận hoãn thì được xếp vào buổi tối hoặc sáng hôm sau. Đến trưa, đầu óc cô đã tỉnh táo và khi trận đấu lúc 1 giờ bắt đầu, cô đã sẵn sàng gặp đối thủ, một thanh niên cao ráo mặc áo phông Black Power đến từ California. Mặc dù để kiểu tóc giống người châu Phi, anh ta lại là da trắng. Tất cả người chơi cờ đều vậy. Cô đáp trả màn khai cuộc kiểu Anh của anh ta với cả 2 quân mã, biến trận đấu thành một cuộc chơi 4 mã và quyết định đi ngược lại thông lệ của chính mình bằng cách đổi quân để đưa ván cờ vào tàn cuộc. Mọi thứ vô cùng suôn sẻ và cô cực kỳ hài lòng với cách mình dùng tốt. Một quân đang ở trên cột 6, còn quân kia đang trên cột 7 khi đối phương đầu hàng. Trận này dễ dàng hơn cô nghĩ, khoảng thời gian nghiên cứu tàn cuộc cùng Beltic thật xứng đáng. Tối đó tại canteen, khi cô đang ăn món trắng miệng thì Benny Watts đến ngồi cùng. Beth à, anh ta thủ thỉ, sẽ là em hoặc tôi thôi. Cô ngước mắt lên khỏi miếng pudding gạo. Định làm tôi hoảng à? Anh ta bật cười. Không, tôi đâu cần làm thế để thắng em. Beth tiếp tục ăn và không nói gì. Nghe này, anh ta nói, xin lỗi về hôm qua nhé, không phải tôi muốn thúc em. Tôi nhấp một ngụm cà phê. Không phải ư? Tôi chỉ thấy mình cần chút hành động thôi. Và tiền, Beth thêm vào, tuy đó không phải là điểm chính. Em là kỳ thủ xuất sắc nhất ở đây. Anh ta tiếp tục, tôi đã xem các ván đấu của em tấn công như Alekhine vậy. Hôm qua anh đã cản tôi khá tốt đấy chứ. Đó đâu tính, tôi giỏi cờ chớp hơn em vì đã chơi nhiều ở New York thôi. Anh đã hạ tôi ở Las Vegas. Lâu rồi mà, lúc đó em bị ám ảnh việc phải chồng đôi tốt của tôi đâu thể dùng lại chiêu đó. Beth uống nốt cốc cà phê của mình trong im lặng khi anh ta ăn bữa tối và uống sữa bên cạnh. Khi xong xuôi, cô hỏi, anh có chơi trong đầu lúc một mình không? Ý tôi là chơi lại cả trận ấy. Anh ta mỉm cười, ái mà chả vậy. Tối đó, cô tự cho phép mình xem TV trong phòng khách của tòa nhà hội sinh viên. Benny không ở đó, dù vẫn có vài người khác. cô quay về phòng mình, bỗng dưng thấy thật cô đơn. Đây là giải đấu đầu tiên của Beth kể từ khi bà Whitley chết. Cô nhớ bà vô cùng. Cô rút quyển sách về tàn cuộc từ bộ sưu tập trên bàn và lại nghiên cứu. Kể ra Benny cũng tốt bụng khi nói với cô như thế. Giờ thì Beth cũng thấy quen với mái tóc dài của anh ta rồi. Cô thích nó dài như vậy. Tính ra thì anh ta có mái tóc đẹp đấy chứ. Cô thắng cả hai trận thứ ba và thứ tư. Benny vẫn đang đấu khi cô kết thúc ván của mình hôm thứ tư và đi ngang qua bàn của anh. Trong một khắc, cô thấy anh gần như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Anh ngước lên và mỉm cười với cô, thì thầm bằng khẩu hình. Ngày mai nhé, có một sân chơi cho trẻ em ở rìa khuôn viên đại học. Cô lần tìm đến đó nhờ ánh trăng và ngồi chơi xích đu. Tất cả những gì cô muốn lúc này là một ly rượu, nhưng làm sao được? Chà, phải mà có một chai vang đỏ kèm với ít phô mát, rồi thì thêm vài viên thuốc và đánh một giấc ngon lành. Nhưng cô không thể làm vậy. Cô cần phải tỉnh táo cho buổi sáng mai, cần sẵn sàng để đối đầu Benny Watts cao đúng một giờ. Có lẽ cô sẽ uống một viên rồi đi ngủ, hoặc hai, chắc là cô sẽ uống hai. Cô đu đưa tới lui vài lần, lắng nghe tiếng cót két của sợi xích trước khi trở về ký túc xá. Tuy uống hai viên thuốc, nhưng phải đến hơn một tiếng sau cô mới ngủ được. Có gì đó rất trang trọng trong phong thái của các vị giám đốc giải đấu, cùng với cách những người chơi khác nhìn mình, cho Beth biết rằng tất cả sự chú ý trong mùa giải đều đổ dồn vào trận cờ này. Benny và cô là hai người duy nhất tiến xa đến vậy mà chưa hòa một trận nào. Chơi theo vòng tròn thế này thì các bàn không xếp theo thứ hạng, Beth và Benny sẽ chơi ở bàn 3 tính từ cửa phòng. Nhưng như đã nói, mọi sự chú ý đều chỉ tập trung vào bàn đấu ấy. Khán giả vốn đã ngồi kín hết ghế, nay lại thêm độ chục người đang đứng. Tất cả đều yên lặng khi Beth ngồi xuống. Benny có mặt ngay sau, có vài tiếng thì thầm khi anh đi vào chỗ ngồi. Cô nhìn lên đám đông, ngay lập tức một ý nghĩ nảy lên trong đầu thật rõ ràng và chắc chắn. Họ là hai kỳ thủ xuất sắc nhất nước Mỹ. Benny mặc chiếc áo sơ mi jeans phai màu cùng sợi dây chuyền dạng xích lủng lẳng trước mặt huy chương bạc. Tay áo thì xắn lên cao như dân lao động. Khi không cười, trông anh ta lớn hơn nhiều so với tuổi 24. Anh liếc nhìn đám đông, gật đầu thật nhẹ với Beth rồi nhìn chằm chằm vào bàn cờ ngay khi giám đốc ra hiệu bắt đầu. Benny chơi quần trắng, Beth bấm đồng hồ của anh. Anh đi tốt đến ô vua 4, không do dự, cô đáp trả với tốt đến ô tượng 4 cánh hậu, Sicilian. Anh mang quân mã cánh vua ra, cô liền đi tốt đến ô vua 3. Chẳng có ích gì nếu khai cuộc phức tạp với Benny, anh ta giành khai cuộc hơn cô nhiều. Muốn tóm được anh thì phải vào chung cuộc và cô phải tấn công trước. Nhưng trước hết, cần tạo thế cân bằng. Một cảm giác chỉ mới xuất hiện một lần trước đây, nay lại trỗi dậy trong Beth. Cảm giác khi đấu với bo góp tại Mexico như một đứa trẻ đang cố vượt mặt người lớn. Đến lượt đi thứ hai, cô lén nhìn Benny qua bàn cờ và thấy vẻ tĩnh lặng nghiêm túc trên gương mặt anh. Đột nhiên thấy mình chưa sẵn sàng cho trận đấu này. Nhưng điều đó không đúng, một phần trong cô biết rõ là vậy. Cô đã áp đảo hàng loạt kỳ thủ chuyên nghiệp ở Mexico trước khi bị hạ bởi bo góp. Còn ở mùa giải này, cô đã đánh bại hết kiện tướng này đến kiện tướng khác. Beth biết rõ rằng, thậm chí kể từ hồi 8 tuổi khi còn đang chơi cờ với bác lao công ở Methuen, cô cũng đã chơi đầy vững chắc, đầy chuyên nghiệp. Vậy mà giờ đây, vô lý thay, cô lại như một đứa chân ướt chân ráo. Benny suy nghĩ một lúc lâu và đi một nước bất thường. Thay vì đi tốt hậu, anh ta lại đi tốt tượng cánh hậu đến hàng 4. Để nó ở đó, đối mặt với tốt tượng cánh hậu của cô hoàn toàn không được bảo vệ. Beth nhìn trong một phút liền, tự hỏi anh ta nghĩ gì trong đầu. Có thể đây là Marocchi Bite, nhưng không theo trình tự thông thường. Nước đi này hoàn toàn mới, một thứ gì đó có thể đã được lên kế hoạch riêng cho trận đấu này. Bỗng nhiên, cô thấy thật xấu hổ khi nhận ra rằng, dù đã đọc lầu lầu quyển sách của Benny, chính mình lại chẳng chuẩn bị gì đặc biệt cho hôm nay cả. Beth chỉ chơi theo cách trước giờ vẫn luôn chơi, trực giác và tấn công. Nhưng rồi Beth bắt đầu thấy chẳng có gì nham hiểm trong nước đi của Benny cả, chẳng có gì mà cô không xử lý được. Rõ ràng là Beth có thể tránh được việc rơi vào ý đồ của anh ta. Cô hoàn toàn có quyền từ chối lời mời đó. Nếu cô đi mã đến ô tượng cánh hậu thứ ba, thì nước đi này của anh sẽ thành vô nghĩa. Có lẽ Benny chỉ đang muốn nhanh chóng sở hữu lợi thế như lần chơi cờ nhanh vậy. Thế là cô đem mã ra. Chẳng có chuyện quái gì phải lo, như bà Alma Whitley vẫn hay nói. Benny tiếp tục đi tốt đến ô hậu 4. Cô ăn nó, rồi bị anh ăn lại bằng mã. Cô đưa quân mã còn lại ra và chờ anh ta làm điều tương tự. Ngay khi anh làm vậy, cô sẽ ghim và ăn nó ngay. Thế là có tốt chồng. Nước đi tốt tượng cánh hậu đang khiến anh phải trả giá. Lợi thế cô tạo được tuy không nhiều nhưng chắc chắn. Nhưng anh không đem mã ra mà thay vào đó lấy quân của cô. Rõ ràng anh ta không muốn tốt chồng. Cô ngẫm nghĩ trong giây lát trước khi ăn lại. Và thật đáng kinh ngạc làm sao, Benny đã ở thế thủ từ bao giờ. Chỉ vài phút trước, cô còn thấy mình như một đứa nghiệp dư. Vậy mà giờ đây, với nước đi thứ ba, Benny Watts lại đang cố gắng làm cô rối trí và tự đưa mình vào chồng. Hiển nhiên là cô nên lấy tốt mã để ăn quân mã của anh, tiến thẳng đến khu trung tâm. Nếu ăn kiểu ngược lại với tốt hậu, anh ta sẽ đổi hậu ngay. Điều đó ngăn cô nhập thành và vô hiệu hóa quân hậu mà cô ưa dùng cho những đòn tấn công nhanh. Cô vươn tay định lấy tốt mã để ăn mã nhưng lại rụt tay về. Theo cách nào đó thì cái ý nghĩ về việc mở cột hậu tuy gây sốc nhưng lại hấp dẫn đến lạ. Cô bắt đầu nghiên cứu nó. Dần dần mọi thứ trở nên hợp lý hơn. Nếu quân hậu được đổi sớm thì nhập thành sẽ không còn thích đáng nữa. Cô có thể đem mã ra như mọi người hay làm trong tàn cuộc. Beth lại nhìn Benny và thấy được rằng anh đang băn khoăn vì sao cô lại mất thời gian đến thế cho lối gỡ quân thường lệ này. Anh ta giờ đây trông đã nhỏ nhắn hơn trong mắt cô. Chẳng có cái quái gì phải lo, cô lại nghĩ như vậy và dứt khoát dùng tốt hậu bắt quân, phơi trần quân hậu của mình. Không hề do dự, Benny ngay lập tức ăn hậu và bấm đồng hồ. Anh ta còn không thèm nói chiếu. Cô dùng vua để ăn quân theo lẽ thường và anh đẩy tốt tượng lên để bảo vệ tốt vua. Một nước phòng thủ đơn giản nhưng cô lại thấy phấn khích. Beth thấy thật trần trụi khi mất hậu sớm thế này nhưng đồng thời lại thấy mạnh mẽ hơn khi không còn nó. Cô biết mình đã chiếm ưu thế và liền đi tốt đến ô vua thứ tư. Động cơ của nước đi ở giai đoạn này vẫn chưa lộ liễu, điều đó mới ấm lòng làm sao. Nó không chỉ mở ra đường chéo cho tượng cánh hậu mà còn giúp giữ chân tốt vua của anh ta ở hàng 4. Cô ngước lên khỏi bàn cờ và nhìn xung quanh. Tất cả những trận khác đều đang diễn ra, khán giả lặng thinh theo dõi. Có nhiều người đứng xem hơn, họ đứng ở mọi chỗ có thể quan sát được trận giữa cô và Benny. Giám đốc giải đến và đổi quân trên bàn cờ mô phỏng đưa tốt vua đến ô vua 4. Khán giả chậm chậm nghiền ngẫm thế cờ. Beth phóng tầm mắt về phía bên kia phòng, ra ngoài ô cửa sổ. Một ngày đẹp đẽ, lá non đâm chồi trên cây và bầu trời thì trong xanh hoàn hảo. Cô thấy bản thân như được mở rộng, thư thái và cởi mở. Cô sắp đánh bại anh, sắp đánh bại anh một cách ngon lành. Nước tiếp theo mà cô tìm ra ở lượt đi thứ 19 thật tinh vi, đẹp tuyệt vời như một kỳ quan. Nó nổ ra trong đầu cô một cách toàn mỹ, với nửa tá nước đi hiện lên rõ ràng như đang được chiếu lên màn hình lớn trước mặt. Xe, tượng và mã hòa trong một điệu nhảy quanh góc vua trên bàn cờ. Không hề có chiếu tướng hay thậm chí là lợi thế nào trong đó cho Benny cả. Sau khi cô đem mã đến ô hậu 5 vào nước đi 25, Benny buộc phải đẩy tốt vì không thể làm gì khác để bảo vệ. Cô đã đổi xe mã lấy xe mã, đồng thời mang vua đến ô hậu 3. Mặc cho số lượng các quân cờ và tốt đều bằng nhau, nhưng giờ chỉ còn là vấn đề đếm số. Benny sẽ mất đến 12 nước để đưa tốt đến hàng ngang thứ 8 để phong hậu, trong khi cô chỉ cần 10. Benny đi thêm vài nước nữa, nỗ lực đưa vua ra trong vô vọng để ăn tốt của Beth trước khi bị cô ăn mất. Nhưng ngay cả cánh tay anh ta lúc di chuyển vua, chồng cũng yếu ớt làm sao. Vào khoảnh khắc bị cô bắt đi tốt tượng cánh hậu, anh vươn tay và lật đổ quân vua của mình. Sau một khắc im lặng là chàng pháo tay nhẹ nhẹ. Beth đã thắng với 30 nước cờ. Khi họ rời phòng, Benny quay sang cô và nói, "Tôi không thể ngờ được em lại để tôi cháo hậu." "Tôi cũng không," cô đáp.